Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 178. Tham gia tiệc rượu, góc truyện audio.com. Ban đêm, ánh đèn thành phố chiếu sáng đường phố rộng rãi như ban ngày. Từng một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng ở cửa khách sạn Đế Hào. Hôm nay được biết là sinh nhật của Thiên Kim Bí thư Tỉnh ủy, giới chính trị, tất cả doanh nhân giới kinh doanh hầu như đều trình diện rồi. Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ. Thật ra thì anh và Vũ Vi đều không thích tham gia những bữa tiệc như vậy, nhưng mà, muốn ở thành phố này phát triển tốt hơn, nhất định phải quan hệ tốt với các chính trị gia. Bữa tiệc lần này, ngoài mặt là sinh nhật Thiên Kim Bí thư Tỉnh ủy, thật ra trong đó còn có mở ám. Anh đem xe chậm rãi dừng ở cửa khách sạn, mở cửa xuống xe, trong lúc lơ đãng thấy trước người một bóng dáng làm anh chán ghét. Cái bóng dáng này không phải tên tiểu nhân Trác Nhất Phi hèn hạ thì còn có thể là ai? Trác Nhất Phi người mặc tây trang màu xanh dương đậm, nhẹ nhàng đóng cửa xe, đứng ở trước xe cài nút áo tây trang. Phi, một nữ nhân mặc một chiếc váy màu cam, xuống xe, đi tới bên cạnh hắn, rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn. Khóe miệng Trác Nhất Phi nhảy lên trên, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô gái này mấy lần, rồi sau đó rất hài lòng âm thầm gật đầu một cái. Cô gái này dung mạo rất đẹp, vóc người đầy đặn, bộ ngực khá lớn, tay hắn dường như cầm không được, cái mông đủ vểnh lên, là loại hắn thích. Hắn âm thầm cười một tiếng, sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn sẽ đem cô gái này lên giường hảo hảo yêu thương một phen. Tề Mỹ Linh cười với Trác Nhất Phi một tiếng, cùng hắn sóng vai tiến vào khách sạn. Cô bởi vì phải tìm Mạc Tử Hiên, cho nên mới đến thành phố này, vừa lúc thấy ở cô mơ nhận người, liền đến cô mơ phỏng vấn, không nghĩ tới lại thông qua phỏng vấn, không ngờ buổi tối hôm đó liền nhận được công việc làm bạn gái tổng giám đốc Trác Thị Trác Nhất Phi. Nhớ tới tất cả những gì Trác Nhất Phi làm với Vũ Vi, trong lòng Mạc Tử Hiên liền nổi giận, lúc này anh hối hận không kịp, lần trước đánh hắn ta, lúc xuống tay sao không ác một chút. Tốt nhất đem Trác Nhất Phi đánh bán thân bất toại ở trong bệnh viện nán một đời cho phải mới được, dù thế nào đi nữa anh cũng có thể chi tiền thuốc thang được. Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn bóng lưng Trác Nhất Phi một cái, sau đó đóng cửa xe đi tới cửa chính quán rượu. Phi, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào trong lỗ tai Mạc Tử Hiên, làm bước chân của anh đi về phía trước không khỏi dừng lại, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía Trác Nhất Phi bên kia, chỉ thấy Tề Mỹ Linh người mặc váy cam bó sát người, ôm cánh tay Trác Nhất Phi, hai người vừa nói vừa cười đi tới cửa quán rượu. Mạc Tử Hiên nhíu chặt chân mày, tại sao Tề Mỹ Linh lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng Trác Nhất Phi ở chung một chỗ, dáng vẻ của hai người thoạt nhìn rất thân mật. Lòng của Mạc Tử Hiên không khỏi trầm xuống, anh nghĩ anh cần phải làm nói một chút cho Mỹ Linh, mặc dù anh đã không còn yêu Tề Mỹ Linh nữa, nhưng mà, dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau, anh không hy vọng Tề Mỹ Linh tiếp xúc với người như Trác Nhất Phi. Anh thu hồi tầm mắt một cái tay đút túi tiến vào khách sạn, trực tiếp lên lầu 2. Hiên, mới vừa tiến vào hội trường bữa tiệc, một thiên kim tiểu thư váy bó sát liền đến gần anh, nhiệt tình chào hỏi, đồng thời đưa ra cánh tay kéo cánh tay của anh. Mạc Tử Hiên không để lại dấu vết cánh tay né tránh cô gái kia, lạnh lùng trợn mắt nhìn cô gái kia một cái, đi về phía trong bữa tiệc. Cô gái bị Mạc Tử Hiên không nhìn tới, tức giận không thôi, vốn là cô chính là tới nơi này. Góc truyện audio.com, tìm kiếm đàn ông, khi cô ta thấy Mạc Tử Hiên anh tuấn nhiều tiền chỉ một thân một mình, lúc có mặt ở đây, cực kỳ hưng phấn, muốn đến gần Mạc Tử Hiên, lại bị Mạc Tử Hiên lạnh lùng không nhìn tới. Cô âm thầm bĩu môi, mỹ nữ như cô, Mạc Tử Hiên lại không thích choáng nha, Mạc Tử Hiên nhất định là vô năng rồi. Cách chương.